Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 15, thay đổi. Chưa từng nghe đến mèo Kha Kha à? Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói. Nhân viên bán hàng gãi đầu, vẻ mặt bối rối, tiên sinh, có phải anh nhớ nhầm tên rồi không? Búp bê trong cửa hàng chúng tôi rất đầy đủ, hay là anh mô tả cho tôi hình dáng con búp bê, tôi sẽ giúp anh tìm thử. Từng. Lâm Huyền suy nghĩ một lúc, thì biểu cảm của con mèo đó như thế này. Lâm Huyền nhăn nhó, bắt chước biểu cảm của mèo Kha Kha. Ồ ồ. Nhân viên bán hàng lập tức tươi cười, ha ha ha, tôi biết rồi tiên sinh. Có. Con búp bê anh muốn ở bên này. Anh ta dẫn Lâm Huyền đến kệ hàng lớn nhất, nổi bật nhất và ở vị trí trung tâm nhất trong cửa hàng, anh xem. Ở đây toàn là chúng này. Kệ hàng trước mắt được chiếu sáng rực rỡ, cao đến cả chục tầng. Lộng lẫy vô cùng, thưa anh, con mèo ông nói đến là con này phải không? Nhân viên bán hàng cười giới thiệu, đây là sản phẩm bán chạy nhất cửa hàng đấy. Con mèo này đã nổi tiếng mấy trăm năm rồi, vẫn rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, anh thực sự đã nhớ nhầm tên, con mèo này tên là... Ừm, tôi thấy rồi. Lúc này, Lâm Huyền như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh như băng. Trên kệ hàng, hàng trăm con mèo giống hệt nhau đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trên tấm biển quảng cáo ở giữa, có dòng chữ lớn, sản phẩm bán chạy trăm năm. Bán chạy thế kỷ mèo riêng. Lúc nửa đêm quảng trường đã không còn một bóng người. Các cửa hàng xung quanh cũng đã đóng cửa tắt đèn. Chỉ có những con côn trùng không biết mệt mỏi vo ve đâm vào đèn đường, tiếng ve kêu thảm thiết ngược lại lại khiến cho đêm hè oi bức này thêm phần tĩnh lặng. Lâm Huyền ngồi trên băng ghế dài, cảm thấy thế giới này không thuộc về mình. Thật xa lạ. Thật lạc lõng. Hắn mở lòng bàn tay ra. Bên trong nắm chặt một chiếc móc khóa mèo rin. Hắn chỉ đủ tiền mua cái này. Con mèo này, từng đường nét, từng điểm nhấn, từng chi tiết, đều giống hệt mèo Kha Kha trong giấc mơ trước đó. Điểm khác biệt duy nhất là tên của nó, từ mèo Kha Kha đã biến thành mèo rin. Tại sao lại thay đổi? Lâm Huyền cảm thấy toàn thân không thoải mái, thậm chí còn hơi buồn nôn. Hắn không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình. Sợ hãi. Hoảng sợ, không hẳn. Nhưng lại có một cảm giác lạc lối khó hiểu. Một cảm giác bất lực không còn kiểm soát được toàn cục. Hắn vẫn luôn cho rằng mình chính là vị thần trong giấc mơ, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, cả thế giới trong mơ đều xoay quanh hắn. Nhưng bây giờ, hắn nhớ đến cốt truyện của Truman Show, cảm thấy mình giống như một con búp bê bị nuôi nhốt. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. 0 giờ 42 phút ánh sáng trắng nuốt chửng thế giới đúng giờ. Đốt cháy tất cả. Phù. Gió đêm thổi qua. Lâm Huyền mở mắt ra. Thấy tấm rèm cửa sổ trong suốt đang bay cuồng loạn trong không trung. Lại quên đóng cửa sổ rồi. Hắn quấn chăn chặt hơn nhưng vẫn không thể ngăn được cái lạnh từ trong tim dâng lên. Đối với một giấc mơ không thay đổi, thì thay đổi chính là nỗi kinh hoàng tột cùng. Lâm Huyền cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Gọi một cuộc điện thoại. Alo. Cao Dương. Có chuyện rồi. Sao vậy, đầu dây bên kia giật mình. Giấc mơ của tôi. Thay đổi rồi. Tốt quá. Đầu dây bên kia, Cao Dương mừng rỡ không xiết, điều này chứng tỏ bệnh tình của cậu đã thuyên giảm rồi. Trước đây tớ đã nói với cậu rồi mà. Tớ bảo cậu xem nhiều phim khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng một chút, thế giới trong mơ của cậu chắc chắn sẽ thay đổi. Có phải cậu mơ thấy tàu vũ trụ nhị hướng bạc rồi không? Nhị hướng bạc là tên một vũ khí trong bộ phim viễn tưởng Three Body Problem, tam thể, của Trung Quốc, có thể nén trái đất ba chiều thành hai chiều. Trời à, không phải thay đổi kiểu đó. Lâm Huyền ngồi dậy, nghe thấy đầu dây bên kia rất ồn ào hỗn loạn, cậu đang ở đâu vậy? Đang ở quán ba xem bóng đá. World Cup Qatar, đến không? Không xa nhà cậu lắm đâu. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Đã hơn một giờ sáng rồi. Nhưng nhớ lại giấc mơ rùng rợn. Hắn đã không còn buồn ngủ nữa. Được rồi, đợi tớ một lát. Lâm Huyền bước xuống xe taxi. Chưa vào quán bar, hắn đã nghe thấy tiếng người ồn ào bên trong, một tràng hoan hô, nhìn biển hiệu quán bar. Đây hẳn là một quán bar yên tĩnh để uống rượu trò chuyện, nhưng thời gian này World Cup Qatar đang diễn ra, cho nên có lẽ quán đã tổ chức một buổi xem bóng đá đặc biệt. Lâm Huyền ở đây. Ngồi chỗ này. Cao Dương xoa bụng chen ra khỏi đám đông rồi kéo Lâm Huyền đến một chiếc bàn nhỏ ở góc, ngồi đây xem đi, tớ đi lấy thêm chút bia. Không phải, tớ tìm cậu không phải để xem bóng đá. Vừa xem vừa nói chuyện. Nói xong, thân hình béo mập của Cao Dương lách vào đám đông. Cao Dương là bạn thân chơi với Lâm Huyền từ nhỏ. Bố mẹ của hai người là công nhân cùng nhà máy, sinh ra trong cùng một khu gia đình. Sau đó có lẽ là duyên nợ. Mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, hai người không học lớp liền kề thì cũng là bạn cùng lớp. Chỉ là Lâm Huyền học giỏi hơn Cao Dương nhiều. Nhờ thành tích vẽ phác thảo xuất sắc khi thi nghệ thuật, Lâm Huyền có kết quả văn hóa cũng khá nên đã đổ vào Đại học Đông Hải. Còn Cao Dương thì vào một trường cao đẳng ở phương Bắc. Sau khi tốt nghiệp, Cao Dương cũng đến thành phố Đông Hải để lập nghiệp, hiện đang làm nhân viên bán ô tô tại một cửa hàng 4S. Lâm Huyền vẫn rất tin tưởng Cao Dương, ngay cả khi đã mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại trong hơn 20 năm, Lâm Huyền cũng chỉ kể chuyện này với một mình Cao Dương. Tới rồi đây. Cao Dương ôm bia đi ngang qua, đặt lên bàn rồi khui mấy chai, uống một cốc bia để bình tĩnh lại nào. Kể đi người anh em. Rốt cuộc là chuyện gì? Cạch, chạm cốc, bia ướp lạnh vào bụng, Lâm Huyền mới có chút cảm giác chân thực. Chuyện là thế này, nói ra thì hơi dài. Lâm Huyền đặt cốc bia xuống, vừa nói vừa ra hiệu, kể cho Cao Dương nghe. Từ việc tình cờ gặp Đại Kiểm Miêu, nhìn thấy mặt nạ mèo Kha Kha rồi đủ thứ chuyện trong công ty, từ việc sao chép mèo Kha Kha trong mơ, tự đặt tên là mèo Rin, cuối cùng lại quay lại giấc mơ nhưng phát hiện ra rằng chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều quên mất cái tên mèo Kha Kha, không còn một chút dấu vết nào, mà tên của con mèo này, cứ thế không có dấu hiệu gì đã biến thành mèo Rin. Cao Dương không ngừng gật đầu, uống rượu, nhìn không trung như có điều suy nghĩ, vẻ mặt cậu ta căng thẳng. Tớ hiểu rồi. Cao Dương đặt cốc bia xuống, ánh mắt mơ màng, tức là cậu đã vẽ một con mèo trong thực tế, sau đó nó xuất hiện trong mơ. Cậu hiểu cái rắm ấy. Lâm Huyền đập bàn thùng thùng, tớ nghiêm túc kể cho cậu lâu như vậy. Cậu chỉ hiểu được có tí tẹo thế này thôi sao? Cao Dương đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn, hú lên như ma tru, đập bàn dữ dội như một con khỉ đột, chết tiệt, cậu hiện nguyên hình rồi. Lâm Huyền giật mình lùi lại một bước hắn mới phát hiện ra. Hóa ra tất cả mọi người trong quán bar đều nhảy múa như Cao Dương, vào rồi. Đỉnh quá. Messi đỉnh quá. Ổn rồi. Argentina đỉnh quá. Vua bóng đá. Lâm Huyền quay đầu lại. Trên màn hình lớn được chiếu trong quán bar đang phát lại cảnh ghi bàn vừa rồi. Mẹ kiếp cậu không hề nghe tớ nói. Thầy có nghe. Ha ha ha, nghe đây. Cao Dương ngồi xuống lại, cười híp mắt rót đầy rượu cho Lâm Huyền, hai chúng ta quen nhau hơn 20 năm rồi, chuyện về giấc mơ của cậu, cậu đã kể cho tớ cả trăm lần rồi, thực ra nói đi nói lại chẳng phải vẫn là chuyện đó thôi sao? Điểm mấu chốt là tại sao giấc mơ này hơn 20 năm không thay đổi, sao hôm nay lại thay đổi, Lâm Huyền nhấn mạnh. Đùng, Cao Dương uống cạn bia, đặt cốc bia xuống bàn, chỉ vào Lâm Huyền, thực ra chuyện này rất đơn giản, tớ sẽ nói cho cậu biết tại sao. Cậu đã xem bộ phim, Kẻ đánh cắp giấc mơ, chưa? Cao Dương rót đầy rượu cho mình, giấc mơ của con người thực ra là do, tiềm thức, trong não kiểm soát. Cậu hiểu tiềm thức chứ? Bình thường cậu không hề nhận ra sự tồn tại của nó nhưng nó luôn âm thầm ảnh hưởng đến hành vi, cảm xúc và giấc mơ của cậu. Nói đơn giản hơn thì tiềm thức chính là nhận thức tiềm ẩn của cậu, mặc dù cậu không nhận ra nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có nhiều lúc, con người có thể lừa dối trái tim mình, lừa dối bộ não của mình nhưng con người tuyệt đối không thể lừa dối tiềm thức của mình. Cao Dương quay đầu liếc nhìn màn hình lớn phía sau rồi quay lại nhìn Lâm Huyền, hiểu không? Có phải tớ nói hơi sâu xa không? Nghĩa đen thì hiểu. Lâm Huyền gật đầu, hắn cũng đã xem bộ phim Kẻ đánh cắp giấc mơ rồi, rất hay. Trong phim, nhân vật chính sử dụng máy móc để xâm nhập vào giấc mơ của người khác, sau đó lấy thông tin trong giấc mơ. Nhưng điều này liên quan gì đến sự thay đổi giấc mơ của tớ? Vì tiềm thức của cậu đã thay đổi rồi. Cao Dương uống cạn một cốc bia, tớ hỏi cậu, bây giờ trong tiềm thức của cậu, cậu nghĩ con mèo đó nên được gọi là gì? Lâm Huyền suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Mèo Rin. Đúng rồi. Tiềm thức của cậu đã cho rằng đó là mèo Rin, vậy thì phiên bản trong mơ cũng phải được cập nhật chứ. Đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản vậy thôi. Lâm Huyền cau mày, lý thuyết của cậu có đáng tin không vậy? Những thiết lập trong phim có thể coi là thật được không? Cao Dương cười khúc khích, lắc lắc ngón tay một cách tranh mảnh, tớ không chỉ học từ phim đâu, cậu xem này. Cậu ta mở điện thoại, mở vòng tròn bạn bè của một người ra rồi đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Huyền, khách hàng này của tớ là một bác sĩ tâm lý, rất nổi tiếng ở Đông Hải. Lúc trước khi cô ấy mua xe thì bọn tớ đã thêm uy chát, bình thường cô ấy thường đăng những thứ này lên vòng tròn bạn bè, tớ rảnh rỗi thì xem và học hỏi. Lâm Huyền lướt qua vòng tròn bạn bè. Những thứ được chia sẻ ở đó đều là một số kiến thức về tâm lý học hoặc một số nội dung bài giảng. Ôi! Thực ra chuyện vặt vãnh này của cậu, không cần phải bận tâm đâu. Cao Dương phẩy tay một cái nói cho cùng. Những thứ trong thực tế xuất hiện trong mơ thì có gì lạ? Đợi đến lúc nào những thứ trong mơ xuất hiện trong thực tế thì mới thực sự là chuyện lớn. Nói xong. Cao Dương cầm cốc rượu gật gù đắc ý đi xem bóng đá. Đội tuyển Argentina lại ghi bàn rồi. Cả quán bar ầm ĩ như muốn nổ tung. Lâm Huyền ngồi trên ghế nhớ lại những lời Cao Dương vừa nói. Cốc bia ướp lạnh trong tay dần trở nên ấm áp. Tâm trạng lạnh lẽo vừa rồi cũng bắt đầu ấm áp trở lại. Mặc dù Cao Dương này không có nhiều kiến thức nhưng nhiều lúc nói chuyện cũng rất có sức thuyết phục. Nghĩ kỹ lại xem. Những thứ trong thực tế xuất hiện trong mơ thì thực sự không có gì to tát. Nội dung mà tất cả mọi người mơ thấy, chẳng phải đều là những mảnh ghép từ thực tế sao, thực ra. Trong mơ của mình chỉ là tên của con búp bê thay đổi mà thôi. Con mèo vẫn là con mèo đó. Vẫn không hề thay đổi chút nào. Nghĩ như vậy, có vẻ như mình đã quá nhạy cảm rồi. Cuối cùng, Argentina đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Trong tiếng reo hò của những người bạn nhậu hâm mộ bóng đá, quán bar dần vãng khách. Quá đã. Thật sự hy vọng Argentina có thể vào chung kết. Tốt nhất là có thể giành chức vô địch. Trong gió lạnh, Cao Dương mặt đỏ bừng, bụng bia phệ, nhảy tại chỗ, Lâm Huyền, nghe nói cậu được thăng chức rồi à. Từ, chỉ được thăng lên làm trưởng nhóm thôi nhưng là nhóm trực thuộc, ngang cấp với phòng ban. Được đấy anh bạn. Một bước lên mây rồi. Cao Dương ôm cổ Lâm Huyền cười ha hả, nhanh kiếm tiền đi. Kiếm được tiền thì đến chỗ tớ mua một chiếc xe nhé. Nhất định sẽ đến. Phải nói rằng, Triệu Anh Quân làm việc đúng là nhanh nhẹn. Khi Lâm Huyền đến công ty hôm nay, nhóm làm việc và văn phòng của hắn đã được sắp xếp xong xuôi. Lâm Huyền đã có văn phòng riêng. Mặc dù diện tích không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Bàn làm việc của hắn cũng đã được đổi thành loại dành cho cấp quản lý phòng ban. Bàn đơn khổng lồ, máy tính để bàn Apple một mảnh mới nhất, còn có một tủ sách riêng. Với đãi ngộ như vậy, làm sao mà không có động lực làm việc chứ? Lâm Huyền cầm bản thiết kế mèo Rin mới nhất lên rồi đến báo cáo công việc với Triệu Anh Quân. Văn phòng của Triệu Anh Quân ở tầng 22, có hai ổ khóa mật mã, ngoài Triệu Anh Quân ra không ai biết mật mã. Vào đi. Triệu Anh Quân điều khiển từ xa mở cửa từ bên trong, Lâm Huyền bước vào văn phòng. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào văn phòng này, quả nhiên giống như lời đồn, sạch sẽ, gọn gàng, không có một chút đồ thừa nào. Nhưng diện tích thì thực sự rất lớn, bên cạnh còn có hai phòng nghỉ riêng. Hôm nay Triệu Anh Quân mặc một chiếc áo khoác gió màu trắng, trang điểm tinh tế, đôi bông tai bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Trước đây, cô ta thường buộc tóc lên, trông rất anh khí và tháo vát. Nhưng hôm nay, mái tóc lại được thả nhẹ nhàng trên cổ khiến cả người trở nên dịu dàng hơn hẳn. Rất tốt. Xem xong bản thiết kế của Lâm Huyền, Triệu Anh Quân gật đầu hài lòng, giao cho bộ phận sản xuất đi, bảo bọn họ tìm nhà máy đưa vào sản xuất, cùng với sản phẩm chủ lực của thương hiệu Rin của chúng ta làm quà tặng. Sau khi sản xuất xong mẫu búp bê thì đưa cho tôi một cái trước, tôi khá thích con mèo Rin này. Được. Lâm Huyền đáp lời, cầm bản thiết kế rời đi. Này, Lâm Huyền. Triệu Anh Quân gọi anh lại, tôi xem sơ yếu lý lịch của cậu, cậu tốt nghiệp Đại học Đông Hải à? Vâng, Triệu Tổng. Triệu Anh Quân đánh giá anh từ trên xuống dưới, có vết không? Có một bộ. Mua lúc đi phỏng vấn xin việc. Đến trung tâm thương mại bên cạnh, chọn một bộ ở cửa hàng Brioni đi. Triệu Anh Quân cúi đầu xem tài liệu, đi ngay đi. Tối nay có một buổi tiệc gây quỹ khoa học, cậu đi cùng tôi, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu sau. Bột rầm, cánh cửa văn phòng dày cộp đóng lại, Lâm Huyền đứng ngoài cửa không hiểu ra sao. Sao thế này? Triệu Anh Quân lại bảo hắn đi dự tiệc tối với cô ta chứ, đây là chuyện gì, nhưng mà các trưởng nhóm khác cũng thường xuyên đi nhậu nhẹt tiếp khách vào buổi tối. Có lẽ khi đã làm lãnh đạo thì không thể tránh khỏi những chuyện như thế này. Lâm Huyền trở về văn phòng, sau khi sắp xếp công việc cho bốn nhân viên cấp dưới thì hắn lên đường đến trung tâm thương mại bên cạnh. Khu thương mại bên cạnh tòa nhà văn phòng của công ty là trung tâm mua sắm cao cấp nhất thành phố Đông Hải, tập trung rất nhiều thương hiệu xa xỉ. Từ trước đến nay, nơi này không hề liên quan gì đến Lâm Huyền, đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Theo chỉ dẫn, hắn nhanh chóng tìm thấy Brioni mà Triệu Anh Quân đã nói. Đó là một cửa hàng Việt Nam được trang trí theo phong cách cổ điển sang trọng. Tiên sinh, chào mừng anh đến với cửa hàng. Một cô gái trẻ xinh đẹp mỉm cười cúi chào, ra hiệu cho Lâm Huyền vào trong. Qua lời giới thiệu của nhân viên bán hàng này, Lâm Huyền biết được Brioni là một thương hiệu lâu đời của Ý, may thủ công hoàn toàn, chuyên cung cấp cho những người nổi tiếng trong xã hội. Lâm Huyền đoán được tại sao nhân viên bán hàng này lại giới thiệu chi tiết như vậy với hắn. Họ rất tinh mắt, có thể nhìn ra khả năng chi trả của khách hàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Những lời giới thiệu có vẻ chi tiết này thực ra chỉ là sự thăm dò lịch sự. Nếu khách hàng không có tiền thì bọn họ sẽ tự biết khó mà lui, mọi người đều hiểu rõ và không ai cảm thấy ngượng ngùng. Đây chính là bản lĩnh của các thương hiệu xa xỉ, tình tiết nhân viên bán hàng khinh thường khách hàng. Có lẽ chỉ xuất hiện trong những tiểu thuyết đô thị 10 năm trước mà thôi. Lâm Huyền nhìn trúng một bộ vest đen. Mặc dù anh không hiểu nhiều về những thứ này nhưng chất liệu, đường may, đường chỉ của bộ vest này hoàn toàn khác biệt so với bộ vest hắn đã mua khi đi phỏng vấn trước đây. Bộ này bao nhiêu tiền? 96.000 tệ, tiên sinh. Lâm Huyền suýt thì không nhịn được cười, đây chính là thế giới của những người giàu có sao, ôi chao. Xin lỗi. Lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút trông giống như quản lý bước ra rồi cúi chào Lâm Huyền rất sâu, thật sự xin lỗi, anh chính là anh Lâm của công ty MX phải không? Lâm Huyền gật đầu. Quản lý nữ cười xin lỗi Lâm tiên sinh, vừa rồi tôi có chút việc nên không kịp ra tiếp anh. Triệu Tổng đã dặn chúng tôi rồi, anh vui lòng đi theo tôi. Những mẫu trưng bày bên ngoài đều là mẫu cơ bản. Mẫu cao cấp mà anh cần ở trong phòng ạ. Quản lý nữ đuổi nhân viên bán hàng đi rồi dẫn Lâm Huyền vào căn phòng bên trong. Căn phòng này nằm sâu nhất trong cửa hàng, rất kín đáo, trên cửa cũng không có bất kỳ biển hiệu nào. Lâm tiên sinh, mời anh vào. Quản lý nữ mở khóa mật mã rồi cúi người ra hiệu cho Lâm Huyền vào trước. Vào phòng, Lâm Huyền thấy ánh sáng trong này rất sáng, xung quanh nhà bày toàn đồ nội thất bằng gỗ theo phong cách châu Âu, rất có cảm giác cổ kính. Còn chính giữa nhà có ba tủ kính, bên trong mỗi tủ đều treo một bộ vest chỉnh tề. Lâm tiên sinh, đây là những bộ vest thủ công cao cấp nhất của cửa hàng chúng tôi, mỗi bộ đều do hơn 80 công nhân, trải qua hơn 200 công đoạn may thủ công. Anh là người sành sỏi, về mặt thủ công thì tôi không giới thiệu nhiều với anh nữa. Anh xem ba bộ vest này, anh thích bộ nào? Tôi lấy ra cho anh thử. Tôi nghe Triệu Tổng nói. Tối nay anh sẽ tham dự tiệc tối cùng cô ấy. Nếu là tiệc tối thì... Thực ra tôi khuyên anh nên chọn bộ bên trái này, phong cách của nó không quá trang trọng, phối màu cũng tươi sáng hơn một chút. Nghe quản lý nữ giới thiệu, Lâm Huyền quay đầu nhìn về phía tủ kính bên trái. Đó là một bộ vest màu xanh đen, mặc dù Lâm Huyền không hiểu nhiều lắm nhưng hắn cũng nhìn ra ngay. So với những bộ bên ngoài, bộ vest này đều cao cấp hơn hẳn về mọi mặt. Vậy thì bộ này đi, thử xem sao. Cả đời này Lâm Huyền mới mặc vest có một lần, so với việc tự mình lựa chọn thì hắn tin vào con mắt chuyên nghiệp hơn. Thử xong, Lâm Huyền soi gương. Quả nhiên là người đẹp nhờ lụa. Bộ vest cao cấp này mặc vào, hiệu quả đúng là khác hẳn, Lâm Huyền có cảm giác như mình bước vào xã hội thượng lưu, trở thành quý tộc nửa mùa vậy. Vậy bộ này đi, gói lại cho tôi. Được Lâm tiên sinh. Còn cà vạt, anh cần tôi giới thiệu cho anh một mẫu không? Ừ, cô phối luôn đi. Một lúc lâu sau, Lâm Huyền xách hộp đựng vest đi ra khỏi cửa hàng. Hắn mới biết, hóa ra những bộ vest cao cấp thế này bình thường đều được đựng trong hộp. Quản lý nữ nói với hắn, về nhà phải lấy vest ra khỏi hộp, treo thẳng đứng, tránh bị nhăn. Cái hộp này có tác dụng bảo vệ vest trong quá trình vận chuyển. Đúng là dễ hỏng. Lâm Huyền xách cái hộp đựng vest này, cảm giác như đang xách một hộp vàng vậy. Hắn rất tò mò không biết rốt cuộc bộ vest cao cấp này giá bao nhiêu. Nhưng trên ba tủ kính kia đều không ghi giá, hơn nữa quản lý nữ trực tiếp ghi vào sổ sách của Triệu Anh Quân, đến cuối cùng Lâm Huyền cũng không biết giá bao nhiêu. Những mẫu cơ bản, bên ngoài đã có thể bán 96. Không không không tệ, vậy thì, mẫu cao cấp, bên trong ít nhất cũng phải gấp đôi chứ, 7 giờ tối. Lâm Huyền bắt taxi đến nơi tổ chức tiệc tối. Đây là tòa công quán sang trọng nhất toàn thành phố Đông Hải, xe dừng lại, có người chuyên đón khách mở cửa xe, tay che khung cửa. Tiên sinh, xin hãy cẩn thận khi xuống xe. Lâm Huyền đi về phía sảnh hội quán, trên đường có mấy vị khách đi ngược lại gật đầu mỉm cười với Lâm Huyền cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Toàn bộ hội quán đều được trang trí theo phong cách châu Âu, từng viên gạch ngói đều toát lên vẻ trang nhã và trang nghiêm. Bước vào sảnh, tiệc tối vẫn chưa chính thức bắt đầu. Các vị khách đều cầm ly rượu, tản ra xung quanh trò chuyện, tiếng đàn violon và đàn piano du dương cất lên từ tầng 2. Không khí này khiến Lâm Huyền nhớ đến cảnh trong phim Titanic. Lâm Huyền nhanh chóng tìm thấy Triệu Anh Quân. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ sẫm, tóc búi cao, tạo kiểu rất trang trọng. Lâm Huyền để ý thấy, đôi hoa tai của cô ta cũng đã đổi từ màu bạc buổi sáng thành màu đỏ pha lê, rất hợp với bộ váy dạ hội này. Khác với Triệu Anh Quân mặc vest thường ngày, Triệu Anh Quân hôm nay trông quyến rũ hơn, có vẻ đẹp của một đóa hồng kiêu sa. Lâm Huyền, cậu đến rồi. Triệu Anh Quân để ý thấy Lâm Huyền, đánh giá từ trên xuống dưới rồi gật đầu, gu thẩm mỹ không tệ, bộ đồ này rất hợp với cậu. Cô ta bước tới, nhéo nút thắt cà vạt của Lâm Huyền rồi kéo chặt lại, Lâm Huyền, vest chính là áo giáp của đàn ông, cà vạt chính là thanh kiếm trong tay, lần sau nhớ thắt chặt hơn một chút. Ồ, được. Lâm Huyền mở miệng đáp. Vỗ nhẹ cổ áo Lâm Huyền xong, Triệu Anh Quân lại cầm ly rượu, dẫn Lâm Huyền đi vào bên trong, buổi tiệc gây quỹ khoa học hôm nay là do hội trưởng, Hội Thương mại Đông Hải, Sở Sơn Hà, tổ chức. Cô ta chỉ vào người đàn ông vạm vỡ đang trò chuyện vui vẻ với một nhóm ông lớn dưới cầu thang dài ở sảnh kia, đó chính là Sở Sơn Hà, nhân vật lớn tiếng tăm nhất thành phố Đông Hải. Tôi có từng nghe nói rồi. Lâm Huyền gật đầu. Cái tên Sở Sơn Hà này, có thể nói là không ai ở thành phố Đông Hải không biết đến. Đây là người không thể chọc vào nhất, cũng là người không ai dám chọc vào nhất ở toàn thành phố Đông Hải. Thành phố Đông Hải là một đô thị quốc tế, bên trong bên ngoài đều phức tạp, vị trí hội trưởng phòng thương mại có quyền lực và thực lực cứng rắn như vậy. Làm sao người thường có thể ngồi vững được, hồi tôi học đại học có thường xuyên nghe thấy những câu chuyện truyền kỳ về Sở Sơn Hà, không biết có thật hay không. Còn có tin đồn rằng, ông ta là một người cùng con gái thì phải. Triệu Anh Quân cười khẽ, cái này thì không phải lời đồn đâu. Ông ta rất cưng chiều con gái sao? Không phải cưng chiều bình thường đâu. Nâng như nâng trứng, ngậm như ngậm ngọc. Triệu Anh Quân nhìn trái nhìn phải, lắc đầu, trước đây, lần nào Sở Sơn Hà dự tiệc cũng đều dẫn theo con gái, hôm nay lại không thấy cô bé. Đó là một cô gái nhỏ rất xinh đẹp. Ồ, Lâm Huyền tùy tiện đáp lại một tiếng. Hắn không quan tâm đến những chuyện tào lao này, đây là thế giới hoàn toàn không liên quan đến hắn. Lâm Huyền, nhìn bên kia kìa. Triệu Anh Quân kéo Lâm Huyền, chỉ sang một hướng khác. Đó là một người đàn ông đứng một mình ở góc sảnh, phong cách hoàn toàn không phù hợp với cả buổi tiệc tối. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi rất xuề xòa, trên mặt còn có râu chưa cạo sạch, đeo cặp kính vuông dày cộp, lúc này còn mờ mờ hơi nước. Vị kia chính là giáo sư Hứa của trường Đại học Đông Hải, giáo sư Hứa Vân. Hồi cậu đi học có quen không? Không quen. Lâm Huyền Thành thật trả lời. Trường Đại học Đông Hải lớn như vậy, nhiều khoa viện, nhiều giáo viên như vậy. Ngay cả giáo viên trong khoa mình Lâm Huyền còn chưa quen hết, nói gì đến các khoa khác. Giáo sư Hứa Vân là nhà khoa học duy nhất trong nước nghiên cứu đề tài, khoang thuyền ngũ đông, nhưng từ trước đến nay nghiên cứu chẳng có tiến triển gì, thậm chí đến cả lý thuyết cơ bản nhất cũng chưa giải quyết được, càng đừng nói đến có bước tiến thực chất nào. Trong nước còn có người nghiên cứu cái này sao? Nghe viễn tưởng quá. Triệu Anh Quân cúi đầu cười, chỉ có mình ông ấy thôi. Chỉ vì nghiên cứu thứ viễn vông như vậy nên không có viện nghiên cứu nào muốn nhận ông ấy, cả thầy cũ và học trò trước đây cũng đều rời bỏ ông ấy, mọi người đều cho rằng ông ấy điên rồi. Bấy nhiêu năm nay, ông ấy chỉ quanh quẩn ở chức phó giáo sư, không có thành tựu nghiên cứu khoa học nào, chỉ có thể ở lì trong trường đại học, vừa dạy học vừa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà... Triệu Anh Quân nhìn chằm chằm ly rượu vang đang lắc lư trong tay, tiếp tục nói, có lẽ số phận con người chính là như vậy, khi xuống đến cực điểm thì sẽ bật ngược lên. Gần đây, ông ấy lại thất bại trong quá trình nghiên cứu dung dịch làm đầy khoang thuyền ngũ đông nhưng lại tình cờ có được một loại vật chất hóa học mới. Loại vật chất này khi kết hợp với phân tử nước sẽ tạo thành một lớp màng mỏng đơn phân tử, có thể thông khí nhưng lại ngăn cách hoàn toàn các phân tử nước, đồng thời còn vô hại với da. Triệu Anh Quân đặt ly rượu trong tay xuống bàn, sau đó cầm một ly rượu vang mới từ người phục vụ bên cạnh. Đối với nghiên cứu về ngũ đông của giáo sư Hứa mà nói thì loại vật chất hóa học này chắc chắn là sản phẩm thất bại. Nhưng mà Lâm Huyền, cậu có biết loại vật chất này có ý nghĩa gì trong lĩnh vực mỹ phẩm của chúng ta không? Có thể thoáng khí, còn giữ nước nữa. Không phải đây chính là kem dưỡng ẩm, sao công ty MX là một công ty mỹ phẩm? Mặc dù Lâm Huyền làm việc ở bộ phận thiết kế nhưng vẫn có hiểu biết nhất định về mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da. Thực ra, loại vật liệu hóa học mà giáo sư Hứa Vân vô tình nghiên cứu ra này, hoàn cảnh khá là khó xử. Trong lĩnh vực công nghiệp hiện nay, rất nhiều vật liệu và lớp phủ đều có thể đạt được khả năng chống thấm nước và thoáng khí 100%, công nghệ này đã rất hoàn thiện rồi. Giá trị của loại vật liệu hóa học này gần như bằng không trong lĩnh vực công nghiệp. Nhưng trong lĩnh vực chăm sóc da thì lại khác, phụ nữ có 3 nhu cầu lớn nhất đối với các sản phẩm chăm sóc da làm trắng, chống nhăn và dưỡng ẩm. Hiện nay, các sản phẩm dưỡng ẩm trên thị trường đều không thể dưỡng ẩm tuyệt đối và dưỡng ẩm trong thời gian dài. Dù sao thì cũng không thể bôi một lớp vật liệu công nghiệp lên mặt được chứ, khi trang điểm, để đạt được hiệu quả dưỡng ẩm thì thường phải thoa nhiều lớp sản phẩm chăm sóc da, một lớp tinh chất, một lớp sữa dưỡng, một lớp kem dưỡng ẩm. Rất phiền phức và nặng nề, da cũng không thoải mái. Nhưng ngược lại, vật liệu hóa học của giáo sư Hứa này lại giải quyết hoàn hảo mọi vấn đề. Một, đủ mỏng. Chỉ cần một lớp đơn phân tử là có thể đạt được hiệu quả giữ nước thoáng khí, bôi lên mặt hoàn toàn không có cảm giác gì. Hai, có thể tự phục hồi. Bản thân loại vật liệu này không chống thấm nước thoáng khí, nó chỉ kết hợp với các phân tử nước mới tạo thành một lớp màng mỏng đơn phân tử. Như vậy, ngay cả khi một phần kem dưỡng ẩm bị trôi đi trong cuộc sống, cũng không cần phải thường xuyên dặm lại, các phân tử nước trong không khí sẽ lại kết hợp với loại vật liệu này, tạo thành lại lớp đơn phân tử. 3. Chống thấm nước thoáng khí tuyệt đối, không bay hơi. Mặc dù trong cuộc sống hàng ngày, đây không phải là nhu cầu cấp thiết nhưng hiệu quả tốt thì dù sao cũng không phải là chuyện xấu. 4. Không gây hại cho da. Đặc tính này đúng là trời ban, cũng là điều mà đông đảo phụ nữ quan tâm nhất. Vì vậy, một thứ không đáng giá gì trong lĩnh vực khoa học công nghiệp như vậy, lại là thứ giết chóc trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc da dưỡng ẩm. Còn không bán chạy như tôm tươi sao, tôi hiểu rồi. Lâm Huyền chậm rãi nói, nếu chúng ta có thể giành được quyền sử dụng loại vật liệu hóa học này, dùng làm sản phẩm đầu tiên của thương hiệu mới Rin của chúng ta thì chắc chắn có thể làm đảo lộn toàn bộ thị trường sản phẩm chăm sóc da. Ít nhất là trong lĩnh vực dưỡng ẩm, chắc chắn sẽ độc chiếm. Đúng vậy. Triệu Anh Quân gật đầu, hiện nay, các công ty mỹ phẩm lớn trên thế giới đều đưa ra mức giá rất cao cho giáo sư Hứa, không ít công ty còn đưa ra phí sử dụng bản quyền là hàng triệu đô la Mỹ. Hít. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. hàng triệu đô la Mỹ chỉ là phí sử dụng bản quyền, đúng là quá khoa trương rồi. Nhưng Lâm Huyền là người làm việc trong ngành mỹ phẩm nên hắn rất rõ ràng, sản phẩm của giáo sư Hứa chắc chắn đáng giá. Nếu có thể giành được quyền độc quyền. Về cơ bản là tuyên án tử hình cho tất cả các sản phẩm dưỡng ẩm của các thương hiệu khác. Đủ để độc quyền toàn bộ thị trường dưỡng ẩm. Thực ra, điều kiện mà công ty MX chúng ta đưa ra còn cao hơn. Triệu Anh Quân cười khổ, nhưng giáo sư Hứa hoàn toàn không để ý đến chúng ta. Nhưng tin tốt là, ông ấy cũng không để ý đến bất kỳ công ty nào khác, vì vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Đi thôi Lâm Huyền, chúng ta đến chào giáo sư Hứa. Lâm Huyền cũng cầm ly rượu, theo sau Triệu Anh Quân, đến góc đại sảnh. Giáo sư Hứa Vân thấy Triệu Anh Quân đi tới thì quay đầu định đi giáo sư Hứa, lâu rồi không gặp. Triệu Anh Quân mỉm cười tiến lên chào hỏi. Hứa Vân quay đầu lại, cười gượng gạo. Chúc mừng ông giáo sư Hứa. Triệu Anh Quân giơ ly rượu lên muốn chạm cốc với Hứa Vân, thành quả nghiên cứu của ông thực sự là phát minh mang tính thời đại. Tôi tin rằng chỉ cần áp dụng nó vào đúng lĩnh vực, chắc chắn có thể phát huy được giá trị vốn có của nó. Tuy nhiên, Hứa Vân không chạm cốc với Triệu Anh Quân. Ông ấy cúi đầu, cười tự giễu, cô nói đến cái sản phẩm thất bại nực cười đó sao? Tôi đã bị chế giễu đủ rồi. Không phải vậy giáo sư Hứa. Tôi không cho rằng đó là sản phẩm thất bại, ông nên trân trọng nghiên cứu của mình. Triệu tiểu thư. Hứa Vân giơ tay nhắc lời Triệu Anh Quân. Sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Triệu tiểu thư, hôm nay có thể gặp cô ở đây, tôi rất vui. Nếu cô đến đây để quyên góp tiền cho sự nghiệp khoa học thì tôi có thể uống bao nhiêu ly với cô cũng được. Nhưng nếu cô đến vì sản phẩm thất bại nực cười của tôi, thì rất xin lỗi, tôi không thể tiếp. Tôi đã nói với cô rồi, với tư cách là một nhà khoa học lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm điều này. Lâm Huyền nheo mắt lại. Có thể thấy, giáo sư Hứa Vân không chào đón Triệu Anh Quân, thậm chí còn rất bài xích việc tiếp xúc với những công ty mỹ phẩm này. Ông nói đùa rồi giáo sư Hứa, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Triệu Anh Quân vẫn giữ nụ cười ấy, hôm nay tôi đến đây chỉ để ủng hộ sự nghiệp khoa học, ủng hộ nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không có ý gì khác. Vậy thì tốt, vậy tôi xin thay mặt những người làm công tác nghiên cứu khoa học ở thành phố Đông Hải, cảm ơn Triệu tiểu thư. Giáo sư Hứa Vân đưa ly rượu ra chạm cốc, Triệu Anh Quân cố tình hạ thấp một chút. Cạch, sau khi chạm cốc thì hai người cùng uống cạn. Giáo sư Hứa Vân dùng tay áo lau miệng rồi nhìn Triệu Anh Quân, Triệu tiểu thư, tôi hy vọng sau này có thể gặp cô nhiều hơn ở những dịp như thế này, chứ không phải trong phòng thí nghiệm của tôi. Nói xong, Hứa Vân quay người rời đi. Triệu Anh Quân lấy khăn tay trắng ra, nhéo một góc chấm chấm vết rượu đỏ trên môi, thấy chưa Lâm Huyền, ông ấy luôn đối xử với chúng ta như vậy, hôm nay còn đỡ lắm rồi đấy. Lâm Huyền gật đầu. Trước đây hắn rất ít tiếp xúc với Triệu Anh Quân, thậm chí còn chưa nói một lời nào. Hắn vốn tưởng rằng người phụ nữ này ở đâu cũng cao cao tại thượng, mãi mãi nhìn xuống chúng sinh. Nhưng bây giờ xem ra, với tư cách là chủ tịch của một công ty, cô ấy cũng có những khó khăn của mình, cô ấy cũng phải cười tươi với giáo sư Hứa Vân, cũng phải cúi đầu cầu xin người ta chạm cốc. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Công ty phải phát triển. Những người bên dưới phải ăn cơm nữa. Chị ấy còn trẻ, mới 23 tuổi đã lăn lộn trong thương trường, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là những đồng nghiệp trong công ty chỉ có thể nhìn thấy hào quang của cô ấy chứ không nhìn thấy sự vất vả của cô ấy mà thôi. Cho đến tận bây giờ, Lâm Huyền vẫn không biết tại sao Triệu Anh Quân lại phải cố gắng đến vậy. Công ty rất ít khi nhắc đến chuyện của cô ấy, chỉ biết rằng cô ấy có xuất thân rất tốt. Có lẽ là giáo sư Hứa Vân rất thiếu kinh phí nghiên cứu, thiết bị thí nghiệm. Tại sao ông ấy lại không muốn đổi sản phẩm thất bại đó thành tiền nhỉ? Lâm Huyền rất thắc mắc, rõ ràng là nếu có sự hỗ trợ về tài chính, ông ấy có thể thành lập phòng thí nghiệm của riêng mình. Tiến hành nghiên cứu trong điều kiện tốt hơn, biết đâu lại có thể nghiên cứu ra được thứ gì đó. Triệu Anh Quân buông khăn tay, cười bất lực, có lẽ đó là lòng tự trọng và sự cố chấp của các nhà khoa học. Ông ấy đã thất bại quá lâu, bị chế giễu quá lâu nên càng không thể chấp nhận việc bán sản phẩm thất bại của mình ra ngoài, bán cho khắp thế giới. Giới khoa học là một giới rất kỳ lạ, trên thế giới có mấy nhà khoa học ham tiền ham quyền ham giàu. Bọn họ là những người coi thường danh lợi nhất trên thế giới này, là những người thuần khiết nhất, tiền bạc trong mắt họ còn lâu mới quan trọng bằng thành quả và đột phá. Chất hóa học tình cờ ra đời đó, trong mắt chúng ta là một kho báu. Nhưng trong mắt giáo sư Hứa Vân, có lẽ lại là một vết sẹo nhục nhã, mỗi lần bị người ta nhắc đến đều đau thấu tim. Triệu Anh Quân buông ly rượu xuống khoanh tay, nhìn Lâm Huyền, cậu cũng tốt nghiệp Đại học Đông Hải, có thể giúp tôi nghĩ cách không? Tôi á. Lâm Huyền ngẩn người. Trong nháy mắt, hắn lại nhớ đến cảnh Bôn Ba Nhi Bá bị cửu đầu trùng ra lệnh, ngươi đi trừ khử sư đồ Đường Tăng cho ta, trong Tây Du Ký, bản năm 1986. Mình có tài cán gì chứ, nhóm quý tộc thượng lưu các người, là cá mập thương trường còn bị giáo sư Hứa Vân cho ăn bơ kìa. Mình chỉ là một trưởng nhóm nhỏ xíu, trong mắt người ta chỉ là học sinh tiểu học, làm sao có thể đàm phán được món hời lớn này cho cô chứ, tôi sẽ hỏi thăm thử xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Huyền chỉ có thể trả lời như vậy. Hắn mới hiểu ra mục đích Triệu Anh Quân đưa mình đến bữa tiệc tối này. Có lẽ là vì cô ấy nghĩ rằng hắn và giáo sư Hứa Vân đều là cựu sinh viên của trường, biết đâu sau này có thể bắt được mối quan hệ. Nhưng cô ấy thực sự đã đánh giá hắn quá cao rồi. Có lẽ là vì thành tích xuất sắc của dự án Mèo Rim đã khiến Triệu Anh Quân hiểu lầm sâu sắc về trình độ thực sự của mình. Nhưng con mèo đó là hắn chết từ trong mơ ra mà, chẳng lẽ từ trong mơ còn có thể chết được thành quả nghiên cứu của giáo sư Hứa Vân ra sao? Không bao lâu sau, bữa tiệc tối chính thức bắt đầu. Tiếng đàn vĩ cầm ngừng lại, mọi người đều ngừng trò chuyện, hướng mắt về phía cầu thang dài ở giữa đại sảnh. Chỉ thấy Sở Sơn Hà mỉm cười bước xuống từ cầu thang dài, giơ cao ly rượu nhìn quanh một vòng, hoan nghênh mọi người. Hôm nay các vị khoa học gia lỗi lạc, các tài năng thương giới đều đến đông đủ, thật khiến cho Sở Mổ đây được nở mày nở mặt. Ha ha ha. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên trong đại sảnh. Trước đó Lâm Huyền chỉ nhìn thấy bóng lưng của Sở Sơn Hà vô cùng to lớn, bây giờ mới có cơ hội nhìn thấy diện mạo của ông ta. Ánh mắt ông ta sắc như dao, trên khuôn mặt vuông vắn khắc những đường nét sắc sảo, ngay ngắn. Dung mạo này nếu đặt vào thời trẻ của ông ta, hẳn phải được coi là một soái ca đúng chuẩn. Mặc dù Sở Sơn Hà đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn có thể thấy được ông ta tinh thần cường tráng, khí huyết dồi dào. Tuy người trước mắt này nở nụ cười, dáng vẻ hòa nhã dễ gần nhưng khí thế nghiêm nghị ẩn chứa trong vóc dáng thẳng tắp của ông ta khiến người ta không tự chủ được mà nín thở. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Sở Sơn Hà cũng chậm rãi bước xuống cầu thang, đi đến giữa đại sảnh. Ông ta giọng nói sang sảng, khí phách hùng hậu, bấy lâu nay, tôi vẫn luôn tin rằng khoa học kỹ thuật chính là lực lượng sản xuất đứng đầu. Chúng ta có thể có được cuộc sống như ngày hôm nay, tổ quốc có thể có được sự phồn vinh cường thịnh như hiện tại, tất cả đều không thể tách rời sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Không thể tách rời sự phấn đấu gian khổ, sự cống hiến miệt mài của những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Tôi tin rằng, sự phát triển của bất kỳ ngành nghề nào cũng đều không thể tách rời sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. Những nhà khoa học âm thầm nghiên cứu ngày đêm mới chính là những anh hùng mà chúng ta nên kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Một người tài sơ học thiển như tôi, chỉ là ăn may nhờ thời thế, may mắn có thể lập nghiệp ở mảnh đất Đông Hải này. Nếu thật sự so sánh về sự cống hiến cho xã hội, cho đất nước thì căn bản không thể sánh bằng một phần vạn những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Đây cũng chính là mục đích tôi tổ chức buổi tiệc gây quỹ khoa học hôm nay. Hy vọng các bạn trẻ tài tuấn trong giới thương mại cũng có thể quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Góp một phần sức lực của mình cho sự đằng phi của sự nghiệp khoa học kỹ thuật của tổ quốc. Những lời khác tôi cũng không nói nhiều nữa. Sở Sơn Hà đặt ly rượu xuống rồi giơ cao ngón trỏ tay phải, tập đoàn Sơn Hà. Quyên góp 100 triệu cho Quỹ Phát triển Khoa học thành phố Đông Hải. Cả hội trường ồ lên. Mở màn là 100 triệu. Chủ tịch Sở Sơn Hà đúng là quá hào phóng. Sau khi cả hội trường kinh ngạc, lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt chưa từng có, xung quanh đều là lời khen ngợi. Tuy nhiên, vẫn chưa hết. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Sở Sơn Hà lại cầm lấy micro, mỉm cười nói, vừa rồi là đại diện cho tập đoàn bày tỏ thái độ, không đủ để thể hiện sự kính trọng của cá nhân tôi đối với những người nghiên cứu khoa học. Bây giờ, tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp thêm 100 triệu nữa. Lần này Cả hội trường lập tức chấn động, 200 triệu, Sở Sơn Hà mở màn là 200 triệu, đẩy thẳng bầy không khí của toàn hội trường lên cao trào, những doanh nhân trẻ tuổi bên dưới. Không ai không kích động vỗ tay, mắt đầy vẻ sùng bái. Có thể thấy được, địa vị và uy tín của Sở Sơn Hà ở Đông Hải đều là hạng nhất, hơn nữa là sự kính trọng phát ra từ tận đáy lòng, sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, vỗ tay không ngớt. Lâm Huyền lúc này mới chú ý đến, giáo sư Hứa Vân cao ngạo không gì sánh được, không màng đến thế sự. Lúc này cũng đang kích động vỗ tay, trong mắt chỉ toàn là sự kính trọng. Điều này khiến Lâm Huyền khá bất ngờ. Hình như giáo sư Hứa Vân kia rất sùng bái Sở Sơn Hà. Lâm Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV nhỏ giọng nói. Triệu Anh Quân cười lắc đầu, người đàn ông nào mà không muốn trở thành Sở Sơn Hà chứ? Nhưng giáo sư Hứa lại nể mặt Sở Sơn Hà như vậy là có nguyên nhân khác. Những lời Sở Sơn Hà vừa nói không phải là nói suông, những năm gần đây, ông ta vẫn luôn rất ủng hộ sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Long Quốc. Đầu tư vào viện nghiên cứu, lập học bổng, tài trợ cho sinh viên nghèo, đầu tư vào các dự án nghiên cứu khoa học ít người quan tâm, hỗ trợ các nhà khoa học người Hoa trở về nước. Ông ta thực sự đã làm rất nhiều việc thiết thực cho sự nghiệp khoa học của Long Quốc. Vì vậy, ông ta có uy tín rất cao trong giới nghiên cứu khoa học, danh tiếng rất tốt, nhiều viện sĩ đã công khai khen ngợi ông ta. Bấy lâu nay, nghiên cứu của giáo sư Hứa vẫn không có tiến triển. Cậu nghĩ xem là ai vẫn luôn tài trợ cho ông ấy? Thì ra là vậy. Lâm Huyền lúc này mới hiểu ra. Vừa nãy hắn còn thấy giáo sư Hứa Vân không hợp với loại tiệc tối này, hóa ra là nể mặt Sở Sơn Hà. Nhưng nghe Triệu Anh Quân nói, những việc Sở Sơn Hà làm cũng được coi là hiệp nghĩa. Cái cách cục này của người ta, xứng đáng có địa vị cao, xứng đáng kiếm tiền. Sau đó, là đến phần các doanh nhân quyên góp. Ít nhất cũng mấy trăm vạn. Triệu Anh Quân quyên góp 10 triệu. Có thể thấy được, những người có thể được mời vào hôm nay đều không phải là doanh nhân bình thường. Vòng tròn của Sở Sơn Hà, người bình thường không thể chen chân vào được, giàu có hay quyền quý chỉ là tấm vé cơ bản mà thôi. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, Triệu Anh Quân vẫn chưa thể nói một câu nào với Sở Sơn Hà. Sau phần quyên góp là đến phần khiêu vũ truyền thống. Các loại điểm tâm và đồ ăn cao cấp được đặt trên những chiếc bàn ở bên ngoài đại sảnh, ở giữa được để trống làm sàn nhảy. Đoàn nhạc giao hưởng ở tầng 2 chính thức bắt đầu, tiếng đàn dây cổ điển và tao nhã vang vọng khắp đại sảnh. Không biết từ lúc nào Sở Sơn Hà đã rời đi, giáo sư Hứa Vân cũng đã đi từ khi bắt đầu khiêu vũ. Hiện tại, hầu hết các vị khách đều đang khiêu vũ ở sàn nhảy ở giữa, nhảy một điệu tango cùng bạn nhảy của mình. Một số ít người ngồi ở những chiếc bàn xung quanh thưởng thức đồ ăn, trò chuyện vui vẻ. Triệu Anh Quân ngồi bên bàn ăn, tao nhã ăn điểm tâm, nhâm nhi rượu vang. Lâm Huyền đứng sau cô ấy. Hắn phát hiện ra rằng có rất nhiều người muốn mời Triệu Anh Quân khiêu vũ, cả trẻ tuổi lẫn lớn tuổi đều có không ít. Nhưng khi mọi người nhìn thấy sự tồn tại của Lâm Huyền, thì tất cả đều tỏ ra vẻ bừng tỉnh, sau đó mỉm cười, quay đầu bỏ đi. Hay là tôi đứng xa một chút nhé? Lâm Huyền cúi người nói. Triệu Anh Quân dùng khăn ăn chấm nhẹ khóe miệng, nhắm mắt lại, cậu đứng xa một chút, vậy thì ý nghĩa việc tôi đưa cậu đến đây là gì? Ngồi xuống ăn chút gì đi. Thời gian sau đó rất nhàm chán. Triệu Anh Quân ngồi đó, nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ. Lâm Huyền đoán rằng, nhất định cô ấy đang nghĩ cách thuyết phục giáo sư Hứa Vân. Hôm nay cô ấy lấy ra 10 triệu để quyên góp, ước chừng là để lấy lòng giáo sư Hứa. Nhưng Lâm Huyền cảm thấy tiền của cô ấy chắc chắn sẽ đổ sông đổ bể. Giáo sư Hứa Vân rất cố chấp, rất bướng bỉnh, thật sự không phải người bình thường có thể thuyết phục được. Có lẽ nếu Sở Sơn Hà ra mặt thì được, dù sao ông ta cũng là ân nhân tài trợ cho Hứa Vân. Nhưng Sở Sơn Hà là nhân vật như thế nào chứ, chắc chắn ông ta sẽ không ra mặt để nói giúp Triệu Anh Quân, rõ ràng hai người không cùng một đẳng cấp. Không có hy vọng. Lâm Huyền không còn nghĩ đến chuyện này nữa, lực bất tòng tâm. Trước mặt những người quyền cao chức trọng này, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé như hạt vừng, không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào, thậm chí không thể thu hút được bất kỳ sự chú ý nào. Trong mơ, hắn cũng là đại ma vương ngang ngược coi trời bằng vung của thành phố đó. Nhưng ở Đông Hải, hắn chỉ là một hạt vừng nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Bữa tiệc tối kết thúc vào khoảng 9 giờ. Lâm Huyền trở về nhà, cởi bộ vest ra rồi rửa mặt rồi đi ngủ. Hắn ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ, im lặng không nói gì. Những gì hắn thấy và nghe hôm nay thực sự đã kích thích hắn rất nhiều. Rõ ràng mọi người đều sống ở cùng một Đông Hải, dưới chân là cùng một mảnh đất nhưng lại có cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Bọn họ ra tay là vài trăm triệu, tùy ý hơn cả việc tiêu tiền xu. Bọn họ sống một cuộc sống như trong truyện cổ tích, như thể ai cũng là hoàng tử và công chúa vậy. Rõ ràng đây là thế giới thực nhưng lại còn mơ hồ hơn cả giấc mơ. Lâm Huyền bừng tỉnh. Thực ra, người không phù hợp với cung điện vàng son đó không phải là giáo sư Hứa Vân, mà là hắn, tài năng và thành tựu của giáo sư Hứa Vân xứng đáng ở đó. Còn hắn, thứ duy nhất xứng đáng ở đó chỉ là bộ vest đắt tiền. Vẫn là do Triệu Anh Quân mua cho. Mình thật vô dụng. Hắn nhớ lại câu nói của Triệu Anh Quân, người đàn ông nào không muốn trở thành Sở Sơn Hà chứ? Đúng vậy. Người đàn ông nào không muốn trở thành Sở Sơn Hà chứ? Ông ta tiêu tiền như nước nhưng lại được mọi người kính trọng. Ông ta có chí lớn, danh tiếng vang dội khắp bốn bể. Mỗi người đàn ông đều hy vọng sau khi có tiền, bọn họ sẽ làm những việc lớn vì đất nước vì nhân dân, được mọi người tôn sùng như một anh hùng cứu thế. Nhưng tất cả đều thất bại ngay từ bước đầu tiên. Có tiền. Lâm Huyền chống trán, ánh mắt lướt qua hai tờ giấy trắng trên mặt bàn. Đó là những gì hắn viết ra khi phân tích sự kiện Đại Kiểm Miêu và CC trong giấc mơ cách đây vài ngày. Một tờ là diễn biến câu chuyện, viết về ân oán tình thù trước sau của hai người. Một tờ là bí ẩn chưa có lời giải đáp, viết về ba điều nghi ngờ trong lòng Lâm Huyền. Hắn cầm tờ giấy ghi bí ẩn chưa giải đáp. Nhìn vào các câu hỏi trên đó, trong két sắt cất giấu những gì, mật khẩu của két sắt là bao nhiêu, tại sao CC lại cứu mình? Thái độ của cô ta đối với mình rất kỳ lạ. Câu hỏi đầu tiên. Không có manh mối. Mặc dù đây là giấc mơ của chính Lâm Huyền nhưng hắn không biết mình có thứ gì cần phải bảo mật đến vậy, còn phải giấu trong két sắt của ngân hàng nghiêm ngặt như vậy. Nhưng từ phản ứng của CC có thể thấy, thứ bên trong đó rất quan trọng đối với cô ta. Vì vậy cô ta mới liều lĩnh đi cướp ngân hàng. Rốt cuộc là cái gì? Vì đây là giấc mơ của chính mình nên thứ trong két sắt chắc chắn là thứ mà mình biết, Lâm Huyền nghĩ mãi không ra. Câu hỏi thứ hai. Cũng không có manh mối. Mật khẩu thì đúng là đúng, sai là sai, không có trạng thái trung gian. Lâm Huyền đã thử tất cả các mật khẩu 8 chữ số mà hắn có thể nghĩ ra nhưng kết quả vẫn không đúng. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Bây giờ hắn còn tò mò hơn cả CC, rốt cuộc mật khẩu của két sắt này là gì, rõ ràng đây là két sắt của mình nhưng mình lại không mở được, đúng là quá khó tin. Tuy nhiên, trong ba câu hỏi này, điều mà Lâm Huyền quan tâm nhất chính là câu hỏi thứ ba. Hắn cúi đầu, nhìn vào tờ giấy, tại sao CC lại cứu mình? Thái độ của cô ta đối với mình rất kỳ lạ. Đây cũng là câu hỏi duy nhất có manh mối và có thể tìm ra câu trả lời. Bởi vì bản thân CC chắc chắn biết, chỉ là cô ta không muốn nói cho anh biết. CC cứ nghĩ đến người phụ nữ đeo mặt nạ siêu nhân điện quang, Lâm Huyền lại nảy sinh một cảm giác kháng cự mãnh liệt. Trong giấc mơ trước đó, để giải mã mật khẩu, hắn đã nói ra những điều khó nói nhất trong cuộc đời mình trước mặt CC. Chỉ cần nghĩ đến thôi, toàn thân hắn đã nổi hết da gà, không muốn nhắc đến. Thực ra bây giờ nhớ lại kỹ những lời CC nói. Lâm Huyền cảm thấy giọng nói của cô ta có một sự quen thuộc khó hiểu, nên đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Ảo giác sao? Thực ra trong cuộc sống có rất nhiều người có giọng nói giống nhau, trên Weibo có rất nhiều giọng nói của các cô gái giống hệt lười biếng. Lâm Huyền lắc đầu, không muốn nghĩ đến những điều lộn xộn này nữa, tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy vậy tại sao CC lại cứu mình. Lâm Huyền chống trán, không hiểu nổi. Rõ ràng đối với cô, hắn và Đại Kiểm Miêu đều là những kẻ xấu như nhau, không có lý do gì chỉ giết Đại Kiểm Miêu mà không giết hắn. Hơn nữa hắn còn là thủ phạm đánh bom ngân hàng, không thể coi là vô tội. Lâm Huyền cầm bút đỏ. Khoanh tròn hai vòng vào câu hỏi thứ ba. Hắn uống biết câu trả lời này. Chỉ có thể hỏi bản thân CC. Nhưng bây giờ vấn đề đã đến. Lâm Huyền cau mày. Bản thân CC biết câu trả lời. nhưng cô không muốn nói cho Lâm Huyền biết, trừ khi Lâm Huyền giúp cô mở két sắt. Nhưng Lâm Huyền lại không biết mật khẩu. Đây là một vòng luẩn quẩn không có lời giải. Trừ khi phá vỡ. Ánh mắt Lâm Huyền kiên định. Hắn hiểu rõ dùng biện pháp bình thường chắc chắn không thể hỏi được câu trả lời từ CC. Vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp bất thường, rồi nhìn CC là biết cô ta là một người phụ nữ rất thông minh, không dễ lừa như Đại Kiểm Miêu, hơn nữa cô ta còn rất giỏi võ, lại có súng, giao chiến trực diện Lâm Huyền e rằng không chế ngự được cô ta. Nhắm mắt suy nghĩ. Có rồi. Rất nhanh, Lâm Huyền đã nghĩ ra phương án phá cục. Hắn đã lên kế hoạch như thế này, sau khi tiếp xúc với Đại Kiểm Miêu, trước tiên hãy lấy được lòng tin của hắn ta, sau đó nói cho hắn ta biết chuyện bị lừa. Kết đồng minh với Đại Kiểm Miêu, bố trí trước ở kho ngân hàng, phục kích CC. Đợi CC xuất hiện, dùng mưu kế chế ngự cô ta, hỏi ra câu trả lời, chỉ mình thì chắc chắn không được, nhưng nếu lợi dụng Đại Kiểm Miêu, hai đấu một thì không có vấn đề gì. Đầu ngón tay Lâm Huyền xoay bút rất nhanh. Kế hoạch phá vỡ này hẳn là không có vấn đề gì, thực ra Lâm Huyền không muốn làm gì CC, hắn chỉ muốn biết một câu trả lời. Sau khi có được câu trả lời, hắn cũng sẽ không làm khó cô, mỗi người đi một ngã. Nhìn đồng hồ đầu giường. 21:45 mỗi lần gặp Đại Kiểm Miêu trước đây đều vào khoảng 10 giờ, nếu ngủ nhanh một chút thì vẫn kịp, Lâm Huyền nhanh chóng tắt đèn lên giường, nhắm mắt lại. Phù, cơn gió mùa hè oi bức vô cùng quen thuộc thổi khiến mặt Lâm Huyền hơi khô. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng đã xem hàng nghìn lần. Trên bảng thông báo điện tử, thời gian hiển thị 21:54. Phải nhanh chóng lấy được mặt nạ siêu nhân điện quang mới được. Nhìn về phía trước bên phải, vẫn là hai cậu bé đang đánh nhau, miệng hét to, đá bay siêu nhân điện quang, cú chỏ siêu nhân điện quang. Hai đứa trẻ này thực ra là bạn cũ của Lâm Huyền. Hồi nhỏ Lâm Huyền nằm mơ thường chơi đùa với hai đứa trẻ này, tiến hành cuộc đấu tranh của ánh sáng. Lúc đó Lâm Huyền thấp hơn hai đứa trẻ này một cái đầu, thường bị chúng bắt nạt. Trong mắt Lâm Huyền, hai đứa trẻ này chính là hai ngọn núi thịt bất khả chiến bại. Sau đó Lâm Huyền dần dần cao lớn, hai đứa trẻ này vẫn giữ nguyên dáng vẻ như vậy, Lâm Huyền bắt đầu làm anh cả. Sau đó nữa, Lâm Huyền đã không còn chơi trò chơi trẻ con như đấu tranh siêu nhân điện quang nữa. Chỉ còn lại hai đứa trẻ này, ở đây ngày này qua ngày khác, không biết mệt mỏi, đánh nhau hàng nghìn ngày đêm, đại lộ cũng bị xóa sạch. Lâm Huyền đã lớn nhưng hai đứa trẻ này mãi mãi không lớn, thời gian mãi mãi dừng lại ở ngày này. Đá bay siêu nhân điện quang, cú chỏ siêu nhân điện quang. Hai đứa trẻ vứt mặt nạ xuống, đánh nhau càng lúc càng xa, Lâm Huyền tiến lên, nhặt mặt nạ siêu nhân điện quang trên mặt đất. Đạo cụ quan trọng, lấy được rồi. Lâm Huyền kéo căng dây thun ra rồi đeo mặt nạ vào. Bây giờ, hắn chính là chuyên gia mật mã. Nhất định trước khi chuyện gia mật mã CC thật xuất hiện, hắn phải cướp được Đại Kiểm Miêu. Hắn nhìn về hướng đổ xe của Đại Kiểm Miêu. Quả nhiên có một bóng người béo mập đang nhìn trái ngó phải, trên mặt đeo mặt nạ mèo rinh quen thuộc. Hắn tiến lên, Đại Kiểm Miêu. Gì? Đại Kiểm Miêu kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn thấy mặt nạ siêu nhân điện quang trên mặt Lâm Huyền thì nghi hoặc hỏi, sao cậu biết tên tôi? Tôi chưa nói cho. Nghe đây Đại Kiểm Miêu. Lâm Huyền nhanh chóng tiến đến gần hắn ta, tôi không chỉ biết tên anh, tôi còn biết lát nữa anh định giết hết mọi người, một mình độc chiếm tiền. Tôi không có. Nhưng thực tế là chuyên gia mật mã kia đã lừa anh. Trong kho ngân hàng căn bản không có một xu nào, anh chỉ bị lợi dụng thôi. Cậu rốt cuộc là ai? Nhìn siêu nhân điện quang từng bước tiến đến. Đại Kiểm Miêu lập tức hoảng hốt. Tay phải sờ vào bán súng ở thắt lưng chát, một bàn tay ấn vào bán súng ở thắt lưng hắn ta, siêu nhân điện quang áp sát mèo rinh, Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào ánh mắt hoảng loạn của Đại Kiểm Miêu, nếu anh muốn báo thù cho con gái thì vậy thì nghe theo tôi biết ở đâu trong thành phố này có tiền. Chuyện con gái tôi cậu cũng biết à? Đại Kiểm Miêu hoàn toàn ngây ngốc. Nói chuyện cũng run rẩy, vút. Lâm Huyền rút khẩu súng lục ở thắt lưng Đại Kiểm Miêu ra rồi nhét vào túi mình, lên xe. Xe tải chạy trên đường, Đại Kiểm Miêu vừa nhìn kính chiếu hậu, vừa liếc nhìn siêu nhân điện quang bên cạnh. Lão! Lão đệ! Đại Kiểm Miêu nuốt nước bọt, rốt cuộc là chuyện gì vậy? cậu nói rõ cho tôi biết đi. Rốt cuộc cậu có phải chuyên gia mật mã không? Lâm Huyền mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Tôi không phải. Vậy cậu mẹ nó, đại kiểm Miêu tức giận, nhưng tôi có thể giúp anh kiếm được tiền để báo thù cho con gái. Đại ca cậu nói đấy nhé. Đại kiểm Miêu chuyên tâm lái xe. Chuyên gia mật mã liên lạc với anh, có phải nói với anh rằng trong kho ngân hàng có rất nhiều tiền không? Đúng, còn nói có cả vàng thỏi nữa. Cô ta lừa anh đấy, bên trong không có một xu nào. Trong kho toàn là két sắt, cô ta chỉ lợi dụng anh phá vỡ hệ thống an ninh của ngân hàng, đợi anh vô dụng rồi, tám phần sẽ bắn vỡ đầu anh. Cậu chỉ nói thế này thì tôi không thể tin cậu được, đại kiểm Miêu nhún vai. Tôi đến cứu anh đại kiểm Miêu, lát nữa vào kho anh sẽ tự hiểu thôi, có tiền hay không anh tự xem. Vậy tại sao cậu lại cứu tôi? Đại kiểm Miêu quay đầu nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền thở dài, hắn xoa xoa mũi qua lớp mặt nạ, cũng không tính là cứu anh, tôi cũng có mục đích của mình, tôi hy vọng lúc đó anh nghe theo sự chỉ huy của tôi, cùng tôi đối phó với CC. À, CC chính là tên của chuyên gia mật mã thực sự. Nhưng tôi có hai vấn đề, đại kiểm Miêu giơ tay. Nói, nếu không có chuyên gia mật mã thật thì làm sao chúng ta vào được kho ngân hàng? Yên tâm. Lâm Huyền mỉm cười, tôi còn chuyên gia hơn cả chuyên gia, chỉ cần 10 giây. Ngầu vậy sao, đại kiểm Miêu lại rung giọng, còn nữa, tôi không quan tâm cậu biết chuyện con gái tôi bằng cách nào. Nhưng cậu nói cậu có thể giúp tôi kiếm được tiền để báo thù cho con gái, chuyện này là thật sao? Lâm Huyền gật đầu, từ, thực ra trong thành phố này có rất nhiều nơi có thể kiếm được tiền, rất nhiều tiền, đồ trang sức, thỏi vàng, an toàn và hiệu quả hơn nhiều so với việc cướp ngân hàng. Tôi đã lang thang ở thành phố này rất lâu rồi, tôi rất rõ cách kiếm được những thứ này, không có rủi ro gì cả. Nhưng mà... Lâm Huyền nhìn đồng hồ, nhưng hôm nay chắc chắn là không kịp rồi, chỉ có thể ngày mai đưa anh đi thôi. Này! Chênh lệch một ngày thì sao chứ? Đại kiểm Miêu cười ha ha đánh tay lái, ngày mai thì ngày mai. Hôm nay tôi nghe theo cậu, cậu là đại ca của tôi. Cậu bảo tôi làm gì tôi làm nấy. Một lát sau đã đến đích rồi. Xe tải dừng ở ven đường, đối diện là ngân hàng, một đàn em mặc đồ đen đang loay hoay ở cửa. Đại kiểm Miêu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, đàn em tôi đã phá được khóa cửa ngân hàng rồi, chúng ta đi thôi. Đợi đã. Lâm Huyền kéo đại kiểm Miêu lại, không cho anh ta xuống xe, thực ra có một chuyện, tôi vẫn rất tò mò. Chuyện gì? Chuyện con gái anh. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn đại kiểm Miêu, đối phương đồng tử rung động một cái rồi quay đầu đi. Tôi chỉ biết con gái anh mất 5-6 tuổi, bị người ta giết chết. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, anh có thể nói cho tôi biết, là ai đã giết cô bé không? Tôi không hiểu lắm, tại sao lại có người chuyên đi giết một bé gái 6 tuổi? Đại kiểm Miêu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Hắn ta rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, ngậm vào miệng rồi dùng bật lửa châm thuốc. Lợi thế của mặt to là có thể đeo mặt nạ hút thuốc. Tôi biết chuyện này rất đau khổ với anh kiểm ca, chắc chắn là một ký ức rất đau khổ nhưng anh thực sự có thể nói cho tôi biết. Lâm Huyền tiếp tục khuyên nhủ, anh cũng thấy rồi đấy, đủ loại chuyện trong thành phố này, thực ra tôi biết rất nhiều. Tôi biết chuyên gia mật mã kia đã lừa anh, biết trong kho ngân hàng không có tiền, cũng biết chuyện con gái anh, biết đâu tôi thực sự có thể giúp anh. Ý tôi là, không chỉ về mặt tiền bạc. Trong xe tải khói thuốc lượn lờ như chốn bồng lai tiên cảnh. Thực ra nói cho cậu biết cũng không sao. Đại kiểm Miêu thở ra một ngụm khói trắng, gạt tàn thuốc. Hắn ta chỉ vào đồng hồ trên bảng điều khiển ô tô, nhưng hình như chúng ta không còn thời gian rồi. Không sao, anh cứ nói đi. Câu trả lời sắp được hé lộ rồi. Làm sao Lâm Huyền có thể để con vịt đến miệng lại bay đi được? Hắn vỗ ngực đảm bảo, yên tâm đi kiểm ca, tôi đã cướp ngân hàng này nhiều lần rồi, quen đường lắm. Anh mất bao nhiêu thời gian, lát nữa tôi sẽ cấp tốc bù lại cho anh. Đó đều là chuyện nhiều năm trước rồi. Đại kiểm Miêu thở dài, cúi đầu, con mèo rinh trên mặt nạ cũng lộ ra một tia u sầu, lúc đó... Bố tôi, cậu có thể không tin. Đừng nhìn tôi thế này, bố tôi khi đó là một nhà toán học rất nổi tiếng, còn từng được giải thưởng Phiêu nữa. Lúc đó tôi đi làm xa, con gái tôi thường ở nhà bố tôi. Một đêm nọ, con gái tôi đột nhiên sốt cao co giật, bố tôi bế cháu chạy đến bệnh viện. Kết quả? Giọng đại kiểm miêu run run, kết quả? Bị tai nạn xe, một chiếc xe tải lớn cán thẳng qua hai người bọn họ. Cán nát, cán nát. Đại kiểm miêu hơi không nói nên lời, rít mạnh vài hơi thuốc, dừng lại một chút, sau đó tôi điều tra rất lâu mới phát hiện, đó căn bản không phải là một vụ tai nạn xe ngẫu nhiên. Đó là giết người. Là một vụ giết người có chủ đích. Mục tiêu của bọn chúng chỉ là giết bố tôi, con gái tôi bị liên lụy. Tôi không biết vì lý do gì. Rõ ràng bố tôi chỉ là một kẻ mọt sách, chưa từng chọc ai. Lâm Huyền vỗ vai đại kiểm miêu, là ai muốn giết bố anh? Anh nói bọn chúng. Hẳn không phải chỉ một người. Là một tổ chức. Đại kiểm miêu nhả ra một làn khói, là một tổ chức rất bí ẩn đến mức không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Tôi đã điều tra lâu như vậy nhưng ngoài một cái tên, tôi chẳng tìm được gì cả. Tên của tổ chức đó là... Đại kiểm miêu dập tắt tàn thuốc rồi nghiến răng nghiến lợi, câu lạc bộ thiên tài. Câu lạc bộ thiên tài, nghe đến cái tên này, Lâm Huyền khá bất ngờ. Nghe tên không giống một băng nhóm tội phạm, ngược lại. Giống như một tổ chức học thuật tự cho mình là cao siêu tự phụ hơn. Đây là tổ chức như thế nào? Bọn họ làm gì? Không biết. Đại kiểm miêu lắc đầu. Trong tổ chức của họ có nhiều người không? Thành viên bên trong. Thật sự đều là thiên tài có chỉ số thông minh rất cao sao? Không biết. Đại kiểm miêu lắc đầu như trống bỏi, tôi thật sự không biết gì cả, không tra được gì cả. Biểu cảm của hắn ta rất khổ sở, nếu không phải vì một cơ hội tình cờ khiến tôi nắm được chút manh mối thì cứ như thể tổ chức này vốn dĩ không tồn tại trên thế giới vậy. Tôi thực sự khó mà tưởng tượng được, bọn họ đã ẩn núp kín đáo đến mức nào. Đến nỗi trong lịch sử chưa từng để lại một chút dấu vết nào. Tôi đã điều tra nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ, một là tôi không biết họ ở đâu, hai là tôi không biết họ là ai, ba là tôi không biết họ định làm gì. Manh mối duy nhất có thể tìm được liên quan đến họ chính là... Đại kiểm miêu quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Huyền, có tin đồn rằng, chỉ những người giàu có nhất, những thiên tài đỉnh cao nhất, những nhân vật quyền lực nhất, mới có thể nhận được thư mời của câu lạc bộ này. Thì ra là vậy. Lâm Huyền gật đầu, giờ thì đã hiểu rõ hoàn toàn, cho nên đây mới là lý do anh đi cướp ngân hàng. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, mục đích cuối cùng vẫn là để có thể nhận được một tấm thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Có được tấm thư mời này, anh sẽ tìm được sào huyệt của câu lạc bộ, sau đó cầm súng máy bắn trả thù cho con gái anh. Nhưng thành thật mà nói, kiểm ca ạ, nếu ngưỡng cửa của câu lạc bộ thiên tài này thực sự cao như anh nói thì tôi thấy chỉ cướp tiền trong ngân hàng. E là không đủ. Đại kiểm miêu thở dài, nhưng... tôi không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể đánh cược một phen thôi. Thực ra tin đồn đó cũng không chắc chắn, cũng chỉ là nghe nói suông nhưng tôi còn có thể làm gì đây? Đương nhiên tôi biết chỉ cướp tiền ngân hàng chắc chắn là không đủ nhưng có số tiền khởi nghiệp này, có lẽ tôi có thể làm những chuyện lớn hơn, dù sao cũng có hy vọng trả thù hơn bây giờ chứ. Nói xong, hắn ta liếc nhìn đồng hồ. 00:07 hắn ta cau mày, lão đệ, giờ này rồi, cậu chắc là còn kịp không? Không phải tôi không tin lời anh nhưng tôi vẫn muốn đến kho hàng xem thử, xem bên trong có thực sự không có tiền không. Lâm Huyền rút khẩu súng trong túi ra, đẩy băng đạn, rồi kiểm tra số lượng đạn. Cạch, đẩy băng đạn vào lại, yên tâm đi kiểm ca, tôi đã hứa với anh sẽ bù lại thời gian lãng phí cho anh. Có thể chạy được không? Xuống xe với tôi. Hai người nhảy xuống xe. Lâm Huyền sải bước đi trước, đại kiểm miêu nhanh chóng đi theo sau. Lâm Huyền lên đạn súng, giơ tay lên chỉa vào tên đàn em ở cửa, Đoàn. Á á á, đại kiểm miêu hét lên, kẻ tay chân không sạch sẽ, không thể giữ lại. Đại kiểm miêu còn đang sững sờ tại chỗ. Lâm Huyền đã sải bước lớn đi vào trong ngân hàng, đợi. Đợi đã lão đệ. Cậu giết đàn em của tôi làm gì? Đoàn. Lại một phát bắn vào đầu. Hộp phân phối điện toàn là máu, á á á. Đại kiểm miêu ôm đầu hét lên, Lâm Huyền quay đầu nhìn xác chết ngã xuống, hừ một tiếng, kẻ dụ dỗ chị dâu thì càng đáng chết hơn. Mẹ ơi! Sao cậu biết hết vậy? Cậu nghe ở đâu thế? Đại kiểm miêu sắp phát điên rồi, nhưng Lâm Huyền không dừng bước, đã biến mất ở cuối hành lang. Không phải chứ đại ca. Anh chậm một chút. Đại Kiểm Miêu mặt tái mét chạy về phía trước, tôi đột nhiên thấy không vội lắm. Cậu chậm một chút được không? Như vậy tôi không có cảm giác an toàn. Đoàn. Khi Đại Kiểm Miêu chạy ra khỏi hành lang, trông thấy tên đàn em mặc đồ đen ngã gục dưới lòng đất, anh. Đại Kiểm Miêu trượt chân ôm lấy cánh tay Lâm Huyền, đừng giết nữa đại ca. Cậu giết hết đàn em của tôi rồi. Chuyện Thanh Trừng gia môn này, không cần cậu động thủ đâu. Lâm Huyền kéo Đại Kiểm Miêu dậy, cầm chỉ về phía trước là kho hàng rồi, sắp tới rồi. Đại Kiểm Miêu mới lau mồ hôi trên trán. Đi theo sau Lâm Huyền, vẫn còn hơi sợ hãi. Lão đệ, phải nói một câu, cậu bắn súng chuẩn thật, giống như xạ thủ vậy. Tôi vừa thấy ba phát súng của cậu thật sự là không ngắm mà bắn, giơ tay lên là bắn. Nhưng phát nào cũng bắn vào đầu. Cậu chơi súng bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Lâm Huyền nhàn nhạt nói, trước kia chơi nhiều lắm, cơ bản mỗi tối đều đấu súng với cảnh sát. Đại Kiểm Miêu há hốc mồm, đấu súng với cảnh sát. Đôi khi còn bắn tỉa với lính bắn tỉa nhưng lần nào cũng không thắng được họ, súng bắn tỉa vẫn khó điều khiển hơn súng lục nhiều. Bắn tỉa. Cả người Đại Kiểm Miêu đều không ổn, ha ha ha. Hắn ta cười gượng, cậu đang nói trò chơi à? Trò chơi bắn súng đó phải không? Phải không? Rất nhanh đã đến kho hàng. Lâm Huyền với tay ra sau lưng Đại Kiểm Miêu, lấy C4 ra rồi dán vào cửa có mật khẩu. Chạy. Ship. Ầm. Ầm. Khói bụi tan đi, Lâm Huyền kéo Đại Kiểm Miêu, đến trước cái lỗ lớn bị nổ tung, nhìn đồng hồ, không chính tôi làm ổn chứ kiểm tra. Tôi thấy đây đã là đường đi tối ưu nhất rồi. Làm tốt lắm. Lần sau đừng làm nữa. Nói xong, Đại Kiểm Miêu nhảy một bước vào kho hàng. Nhìn trái nhìn phải. Nhìn trái nhìn phải. Chết tiệt. Hắn ta mắng to, mẹ kiếp, cái chuyên gia mật khẩu kia dám lừa ông đây. Thật sự là một xu cũng không có. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lâm Huyền quay người lại, chỉ vào lối đi vừa đi tới. Chúng ta đến lối đi dưới lòng đất trước, khiêng xác tên đàn em của anh tới, vóc dáng của hắn ta rất giống anh. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lâm Huyền, hai người khiêng xác tên đàn em béo vào kho hàng. Sau đó mặc quần áo của Đại Kiểm Miêu cho hắn ta, còn đeo mặt nạ mèo rinh của Đại Kiểm Miêu lên mặt xác chết. Được rồi. Lâm Huyền vỗ tay, rất hài lòng, ngụy trang hoàn hảo không tì vết. Cậu thông minh thật lão đệ. Bây giờ Đại Kiểm Miêu đã tháo mặt nạ ra, giữa mặt có một vết đỏ tròn giống như mông khỉ, là do mặt nạ mèo rinh thích vào. Lão đệ, tiếp theo nhiệm vụ của tôi là gì? Lâm Huyền cúi người, lật khẩu súng lục từ xác chết trên mặt đất, ném cho Đại Kiểm Miêu, anh cầm súng, trốn đằng sau két sắt kia, đợi tôi ra hiệu rồi hãy ra. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ con mồi cắn câu. Lâm Huyền đi đi lại lại bên xác giả của Đại Kiểm Miêu, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Hai giấc mơ trước, CC đều xuất hiện vào khoảng 0 giờ 20 phút. Lâm Huyền đợi đến 0 giờ 21 phút. Hắn quay người, đối mặt với bóng tối bên ngoài lỗ hổng trên tường rồi hét lớn, ra đây. Tôi biết cô đang ở đó. Mười mấy giây sau, một bóng người mảnh khảnh từ từ bước ra từ bóng tối. Cô ta đeo mặt nạ siêu nhân điện quang trên mặt, nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền, anh lại là ai? Tôi là bạn của cô. Tôi không nhớ là mình có người bạn như anh. CC lạnh lùng nói. Ầm, Lâm Huyền đá lật xác chết trên mặt đất. Máu từ dưới mặt nạ mèo rinh chảy ra. Từng giọt rơi xuống đất. Lâm Huyền tránh sang một bên, để CC nhìn rõ hơn, kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. CC không nói gì, cô nhìn chằm chằm vào mặt nạ mèo rinh trên xác chết, hiển nhiên đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô đã lừa gạt Đại Kiểm Miêu, nói trong kho có rất nhiều tiền, rất nhiều vàng thỏi. Lâm Huyền đi vòng sang phía bên kia xác chết, nhìn CC nói, đợi vào đến kho, mọi chuyện bại lộ, hai người không thể tránh khỏi một trận giao chiến, ai sống ai chết còn chưa biết được. Bây giờ tôi đã giúp cô giải quyết một mối họa lớn như vậy, chẳng lẽ còn không coi là bạn của cô sao? CC cầm súng trên tay, không hề có chút thả lỏng nào, làm sao tôi có thể tin anh được? Lâm Huyền mỉm cười, từ từ giơ khẩu súng trên tay lên, lật ngược nòng súng xuống dưới. Sau đó phút, một tiếng, ném thật xa đến đầu bên kia kho hàng, thành ý này đủ chưa? Tiếp theo phải xem thành ý của cô rồi. Mục đích của tôi và cô là giống nhau, đều là mở két sắt của Lâm Huyền. Một lát nữa, cô có thể tùy ý lấy những thứ trong két sắt, tôi chỉ cần biết bên trong có gì là được. Tốt nhất cô nên nhanh chóng đưa ra quyết định, một lát nữa mạch điện chính sẽ được khôi phục, đến lúc đó báo động vang lên thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Cici do dự một chút rồi cũng giơ khẩu súng trên tay lên, ném thật xa. Một đường cong parabol tuyệt đẹp ầm. Khẩu súng lục đập vào két sắt ở xa, phát ra một tiếng động trầm đục, lăn xuống đất. Trắc, nòng súng từ phía sau thò ra để trụ Cici hậu não trước, đại kiểm miêu từ từ đi ra từ sau tủ. Kẻ lừa đảo. Cici nhìn xuyên qua mặt nạ siêu nhân điện quang, trừng mắt nhìn Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy thất vọng. Mẹ kiếp, anh mới là kẻ lừa đảo. Đại kiểm miêu chửi ầm lên, nếu không phải anh em tốt của tôi đã nhìn thấu hết quỷ kế của cô thì hôm nay tôi đã bị cô hại chết ở đây rồi. Hắn ta dùng sức nắm chặt bán súng, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải anh em tôi ngăn cản thì tôi đã sớm bắn chết cô rồi. Lâm Huyền giơ tay ra hiệu cho đại kiểm miêu im lặng, sau đó nghiêm túc nhìn Cici, bây giờ tôi sẽ nói lại tình hình hiện tại. Đầu tiên, tôi không có ý định làm hại cô, càng không giết cô hay gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu hỏi để có được một câu trả lời. Sau khi có được câu trả lời, hai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Cô muốn đi đâu, muốn mày mò két sắt, muốn làm gì cũng được, chúng ta không can thiệp vào nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.